Yêu không thể yêu, chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 86 anh ta đã nói hoàn cảnh gia đình mình rồi. Trang giật dương, không phải ai cũng đeo lên một chiếc mặt nạ rồi ở bên cạnh anh. Tôi rất mệt mỏi, anh cứ luôn lúc xa lúc gần, đối tốt với tôi vài ngày rồi lại trở nên xa cách. Tôi không nhìn ra được tấm lòng của anh, không biết câu nói anh nói ra là thật. Có lẽ đối với anh, tôi chỉ là một con thú cưng, vui thì dỗ dành. Không vui thì đá bay đi, thậm chí có thể tùy ý đánh chết, đây là lần thứ hai anh ra. Tôi tức giận gào lên, Liêu Phàm chẳng phải bố mẹ anh ta ly hôn, vợ mất sớm, còn có một đứa con trai nhỏ sao? Những chuyện này anh ta đều nói ra hết rồi, Trang Giật Dương lại ở đây nói xấu người khác, đây là thứ phẩm chất gì? Tôi có thể không thích Liêu Phàm, nhưng Trang Giật Dương cũng không thể chửi bới bạn tôi như vậy. Xem ra hai người đã tìm hiểu nhau rất kỹ rồi nhỉ, Liêu Phàm mới chỉ vì em mà bỏ ra mấy phần tâm tư. Nếu tôi không đặt em ở trong tim, tôi có thể xuất hiện ở đây lúc này sao? Em có biết ở bên nước hát còn có một dự án lớn đang đợi tôi đàm phán không? Trang Giật Dương tức giận vứt giấy ăn xuống đất, đôi chân trần đứng trên đất, trên người chỉ vỏn vẹn quấn một chiếc khăn tắm, trước ngực sau lưng đều là những kiệt tác mà tôi vừa mới cào. Khiến tôi nhìn thấy không khỏi có chút bốc hỏa, anh ta mở miệng ra đều là dự án kinh doanh, không có một chút nào dịu dàng, tình cảm. Trang Giật Dương, anh bay về như vậy anh có thấy cảm động chính bản thân mình không? Thực ra anh muốn bắt quả tang nhưng lại không có gì hết. Tại sao anh lại sợ hôn nhân? Hay là sợ kết hôn cùng tôi, là tôi không xứng với anh sao? Tôi hiện giờ là đang ép hôn, tôi muốn anh ta phải lấy tôi. Như vậy, sau khi bị từ chối, có lẽ tôi mới có thể từ bỏ hoàn toàn. Vốn nghĩ rằng Trang Giật Dương sẽ lập tức từ chối, nhưng anh ta là trầm ngâm, ngồi trên thành cửa sổ hút thuốc. Trong làn khói thuốc, tôi không nhìn thấy rõ biểu cảm của anh ta, xem ra lần này lại kết thúc bằng sự trầm mặc của anh ra. Lúc tôi còn rất nhỏ, bọn họ cứ luôn cãi nhau, sau này tôi mới biết bên ngoài còn có một đứa em trai, cuối cùng mẹ tôi phần uất quá tự sát. Trang Vân Đào rất nhanh chóng lấy người phụ nữ đó về. Năm đó tôi đính hôn cùng Châu Tư Dĩnh, tôi thực sự không hề ghét bỏ chuyện sắp xếp như vậy. Nhưng không lâu sau, tôi phát hiện cô ta cùng nhiều người đàn ông khác gian díu, Trang Giật thân không phải là người đầu tiên. Vì vậy hôn nhân có tác dụng gì chứ? Tôi không thích hôn nhân, cũng không có ý định kết hôn. Trang Giật Dương phả một làn khói, chậm rãi nói ra nguyên nhân mà anh ta chống đối hôn nhân. Tải app TRQL Nola để đọc full và miễn phí nhé. Tập đoàn Trang Thị nếu không có tiền vốn của ông ngoại tôi thì căn bản không có được ngày hôm nay, chỉ tiếc là họ đều mất rồi. Cổ phần thuộc về mẹ tôi nhất định phải nắm được. Công ty này không thể để Trang Giật Thần cướp đi, nếu không họ chết cũng không nhắm được mắt. Trang Giật Dương tắt điếu thuốc, nói một cách vô cùng kiên định. Tôi cắn chặt môi không nói gì, những lý do này của anh ấy đều đúng. Nhưng vì những thứ này thì có thể để tôi không ngừng hy sinh sao? Trang Giật Thần hợp tác với người của công ty Trường Thành, bán đi giá sàn lần trước của anh tin không? Chuyện đó không phải tôi làm, lúc đó anh ta không tin tôi, mới dẫn đến cái chết của con trai tôi, vì vậy tôi vô cùng để ý thái độ của anh ta. Em nói qua rồi, tôi cũng đang điều tra, nhưng không điều tra ra được gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói này của Trang Giật Dương rõ ràng là không tin tôi. Vậy anh vẫn kiên trì cho rằng tôi nhận tiền của công ty Trường Thành. Đúng không, căn hộ này anh cũng mang đi đi. Tôi không ở nữa, tôi thấy mình đang bị xúc phạm. Lập tức thu dọn quần áo, đồ đạc, chỉ cần là những thứ anh ta mua, tôi sẽ không mang đi. Cách Trương.